Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi vật phẩm rơi vào tay, một luồng thông tin lạnh lẽo như dòng nước đá lập tức sộc thẳng vào đầu Lê Chi. Máy cảnh báo nguy hiểm có thể sử dụng cả trong thế giới thực lẫn phó bản. Khi tiếp cận nguy hiểm, máy sẽ tự động phát cảnh báo, đồng thời phát tín hiệu sớm 30 giây nếu hiểm họa đến gần. Hạn chế, chỉ được dùng 3 lần. Một vật phẩm mạnh như thế này, đương nhiên không thể có thời gian sử dụng vô hạn. Nếu không, hệ thống sẽ lập tức bị phá vỡ, trở thành một trò chơi gian lận tẻ nhạt. Được cảnh báo trước 3 lần đã là ưu ái rồi. Lê Chi siết chặt tay. Dù là ai thiết kế ra thứ này, cô cũng phải công nhận. Quá chuẩn, sau khi hoàn thành phó bản, phần thưởng được chuyển giao trong nháy mắt. Trên bảng điều khiển, danh sách vật phẩm ngẫu nhiên lần này hiện ra rõ ràng. Món đầu tiên, phù định thân vật phẩm sử dụng một lần, chỉ dùng được trong phó bản. Có thể định thân bất cứ sinh vật nào, dù là người hay quỷ. Trong vòng 1 phút, giá 599 điểm tích lũy. Món thứ hai, đèn pin vĩnh cửu dùng được cả trong đời thực và phó bản. Giá 399 điểm tích lũy. Hiện tại, Lê Chi đã là một người chơi có điểm nhân khí cực cao, đủ để khiến cả hệ thống phải dè chừng. Không hề do dự, cô mạnh tay dùng 1.000.000 điểm nhân khí để đổi lấy 1.000 điểm tích lũy. Rồi mua cả hai vật phẩm. Hệ thống ngay lập tức hiện ra dòng thông báo lạnh như băng. Phát hiện người chơi có tổng điểm nhân khí giảm xuống còn 4.507.420. Từ hạng 90 trên bảng xếp hạng điểm nhân khí toàn cầu, người chơi đã tụt xuống hạng 99. Mong người chơi tiếp tục cố gắng. Lê Chi nhìn dòng thông báo ấy, chẳng có chút cảm xúc nào. Vị trí thứ 99 và vị trí thứ 90, đối với cô, chẳng có gì khác biệt. Dù có rơi khỏi top 100, cô cũng không bận tâm. Chỉ cần tiếp tục sống sót và đi qua từng phó bản, điểm nhân khí rồi sẽ lại dồn dập tăng lên. Thứ hạng chỉ là con số, và con số thì luôn biết nghe lời kẻ mạnh. Mỗi lần vượt phó bản, những vật phẩm hệ thống đưa ra đều là những thứ cô phải có, không thể thiếu được. Như thể ai đó đang thầm tính toán, chờ cô ngã xuống để kéo lại một phần sức sống cuối cùng. Sau khi rời khỏi không gian thưởng, Lê Chi lập tức trở lại phòng an toàn. Cảnh vật không đổi, nhưng mọi người đều trầm lặng hơn. Dễ hiểu thôi, sống sót sau một phó bản, ai cũng sẽ thay đổi. Cho dù chỉ là một chút, điểm nhân khí của tất cả đều giảm. Ánh mắt mọi người nhìn nhau lúc này không còn dè chừng như trước. Họ đã cùng nhau vượt qua địa ngục, sống xê, hát, ế, tê sát cánh. Dù không thân, nhưng cũng đã từng cùng sinh cùng tử. Thế giới ngoài kia hỗn loạn và lạnh lẽo đến đáng sợ. Nếu không dùng thẻ tổ đội, cơ hội tái ngộ gần như bằng không. Có người cười, có người chỉ gật đầu, có kẻ vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng cuối cùng, tất cả đều chào nhau lần cuối trước khi căn phòng an toàn hoàn toàn đóng lại. Lê Chi chớp mắt, mọi thứ vụt biến mất. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã đứng trong căn phòng quen thuộc của mình. Cảm giác truyền tống đã không còn khiến cô thấy choáng váng nữa. Lê Chi hít sâu một hơi, bước chân ra khỏi phòng ngủ như thể chỉ vừa từ chợ trở về. Mẹ ơi, con về rồi. Chi Chi, Mộng Vân Thường, chị, tiếng hét vang lên gần như cùng lúc. Lê Sương lao đến như một cơn gió, ôm chặt lấy chị gái như thể sợ cô sẽ lại biến mất. Không nằm ngoài dự đoán, cảnh này quen thuộc đến mức như được lặp lại trong phim tua chậm. Chỉ có một điều khác biệt khiến trái tim cô đập mạnh. Lê Chi nhìn quanh, không thấy Lê Phong, cô chau mày, một cơn bất an từ từ trào lên. Sương Sương, anh đâu rồi? Lê Sương hơi chần chừ, rồi mới chịu buông tay. anh bị gọi trở lại quân đội rồi. Một tiếng kẹt vang lên trong đầu cô như thể ai đó vừa bẻ gãy một mảnh suy nghĩ. Lê Chi khẽ thở phào. Cô cứ tưởng anh cũng bị kéo vào phó bản, nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy một luồng lo lắng trào lên như nước lũ. Thở phào là phản xạ quá đỗi ngây thơ. Lê Phong bị gọi trở lại vào đúng thời điểm này không phải chuyện bình thường. Anh từng là quân nhân ưu tú, đã giải ngũ nhưng chưa từng buông bỏ sứ mệnh của mình. Trong thời đại mà cái C, H, E, T có thể ập đến từ một góc tối trong bồn tắm hay từ bóng người sau gương, chỉ có những kẻ đủ mạnh mới được gọi tên. Nếu lần triệu tập này có liên quan đến sự hỗn loạn đang lan rộng trong thế giới thực, thì đó là điều tất yếu. Nhưng nếu nó liên quan đến phó bản, cách chương